Chương 2379, thật là thiếu tướng. Lò gở chân cảng, một chiếc tràn ngập kim loại chất cảm đặc biệt ba vòng xe máy từ xa đến gần rất nhanh lái tới, mang sau khi đứng dậy trắng xóa hoàn toàn yên vụ. Ba vòng sau xe gắn máy mặt theo hơn 40 hải quân sĩ binh, cầm trong tay súng trường, một đường theo sát. Trên xe, một cái tóc màu bạc hướng sau đầu lược, chân nửa người trên, ăn mặc phía sau có dấu chính nghĩa hai chữ đại áo khoác, trên cổ treo một bức thông khí kính, ngoài miệng ngậm hai điếu xì gà, đeo một cây hải lâu thạch chế thành thập tay vũ khí, một đường thôn vân thổ vũ. Sợ mù kè, đóng ở với lò gờ trấn hải quân thượng tá, một thân thực lực rất tốt, lại là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Ba vòng xe máy ở cảng ra một cái đẹp trai phiêu di ngừng lại, sợ mù kè ngậm thuốc lá đi xuống, con mắt tổng quân trên hạm đảo qua, nhất thời bĩu môi. Thật là khiến người khó chịu quân hạm. Một câu nói phối hợp với vốn là có điểm hung ác mặt mũi, khiến người ta thấy thế nào đều làm sao có điểm nhàn nhạt yêu thương. Lưu Húc liếc mắt liền phân biệt ra được thân phận của đối phương, đang muốn mở miệng lên tiếng kêu gọi thời điểm lại nghe được như thế khiến người củ kết một câu nói, lời đến khỏe miệng trực tiếp nuốt miệng đi, khỏe miệng co quắp một trận. Cái này nha có tìm chết hiểm nghi. Lưu Húc rất nghiêm túc đối với bên người tì nạ cùng Colombia nói rằng, như thế gió ngả ngớn quân hạm, mặc kệ tới chỗ nào đều là làm người khác chú ý, lại bị người này nói như vậy, là ước ao đấu kỵ sao? Sở mổ kẻ ánh mắt ở bà trên thân thể người đổi tới đổi lui. Mà khi thấy tỷ nạ thời điểm rõ ràng song đồng chấn động một cái. Thế nào lại là nàng nguyên lai là người nữ nhân này? A Sở mổ kẹ lập tức liền xui xẻo, trên mặt thấy thế nào làm sao không nhịn được dáng vẻ. Tỷ nạ chân mày giật mình, Sở mổ kẹ, cái này liền có chút không nể mặt mũi. Nữ A nói như thế nào đều là đồng kỳ tham gia hải quân, nhiều thiếu nói chuyện khách khí một chút nha. Tiên quỷ, trước đừng rút lui khai thoại đề. Ngươi mới vừa nói bản thiếu gia quân hạm làm sao vậy khiến người ta rất khó chịu. Lưu Húc trực tiếp nguyên tố hóa. Yêu dị tử sắc điện quang chợt lóe lên, người đã xuất hiện tại Sở mổ kẹ bên người, mặt nhăn nhó phách Lý Ba Lạp nói một đống. Sở mổ kẹ thân thể lui về phía sau hơi ngưỡng, nói ra, uy uy uy, nói đừng áp sát như thế, thật ác tâm. Bản thiếu gia phun ngươi vẻ mặt, xem dung mạo ngươi cái này một bộ lưu manh dạng, nói, ngươi phạm chuyện gì, thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự từ nghiêm. Lưu Húc nổi giận, cái này nha thật đúng là đắc ý bắt đi, tìm đường chết nhịp điệu sao? Sở mổ kẹ trợn tròn mắt. Cái này đồ chơi gì phạm tội chính mình? Đường đường một cái hải quân thượng tá có thể phạm chuyện gì? Tối đa chính là nhiều rút mấy điếu xì gà mà thôi, cái này cũng có thể phạm tội hỗn đản, chớ nói bậy bạn. Sợ mổ kẻ đến mức mặt đỏ tới mang thai, còn kém cùng đối phương tại chỗ tới một trận. Lưu Húc đống nhiên vừa lui về phía sau, mang trên mặt chẳng đáng. Tiến quỷ, ngươi nên đánh răng. Phúc khao y ho khan. Sợ mổ kẻ một ngụm xì gà phi thường không phải hoa lệ sặc một cái, một mạch sặc được xanh cả mặt, hai mắt trắng dã. Ngươi Sở mổ kẻ cũ kết, người này tức chết người không đền mạng, ân, có vẻ như còn là một quan quân, cùng tì nạ cùng đi, không sẽ là bản bộ quan quân á? Thật là xui xẻo. Lưu Húc khách sáo liếc mắt, ánh mắt lại liếc tới hắn ba vòng xe máy, đồ chơi này nhìn liền hăng hái, hẳn là đình tốt. Tì nạ hai người cũng đi xuống quân hạm, tình cảnh vừa nãy đều tiến nhập trong mắt của bọn họ, tì nạ ngạch đầu một cái to lớn giếng chữ xuất hiện, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, ta có thể chú ý một chút hình tượng sao? Còn ngươi nữa cái này điên quỷ. Lẽ nào cũng không biết nhường một tí. Colombia đi tới Lưu Húc bên người, cùng hắn dịch ra nửa thân vi đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn mấy người tình huống. Đông đông đông các binh sĩ hải quân sĩ cũng chạy tới, từng cái thở hổn hển, có thể thấy bọn họ cũng là chạy không ít khoảng cách. Thật là ngu ngốc, lâu như vậy mới đến. Sợ mổ kẻ trách cứ một tiếng, trên mặt tuy là nghiêm túc, trong mắt lại không có ý trách cứ gì. Nhưng là dưới tay hắn binh không phải tinh tường A, vẻ mặt cầu xin, một mạch thán không may. Lão nhân ra mở là cơ giới hóa, chúng ta chạy là nhân lực biến hóa, điều này có thể so với sao? Có gì có thể so với tính Sở mổ kẻ, đã nhiều năm như vậy, ngươi thuốc lá này mở là vĩnh viễn không thể rời bỏ cửa. Tì nạ vừa mở miệng, giọng điệu này chính là cùng bao năm không thấy mặt hảo bằng hưu giống nhau. Sở mổ kẻ bĩu môi, nói ra, tì nạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng giống vậy không có thay đổi gì a? Được rồi, các ngươi tới làm cái gì? Hai người này là ai? Lưu Húc lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như Yên Quỷ cùng Tì Nạ là cùng một kỳ tham gia hải quân, hai người chắc là biết thời gian đình răng rớp, như vậy, hắc hắc Yên Quỷ, bản thiếu gia là tổng bộ hải quân thiếu tướng Lưu Húc, Tì Nạ là bản thiếu gia trung tâm thuộc hạ, trách tích, có phục hay không xui xẻo, Sợ mổ kẻ cũng không muốn đi để ý sẽ người này, dĩ. Nhiên cầm chuyện như vậy nói sự tình, đây không phải là muốn bắt quan giai tới dọa người nha. Ân không đúng. Hắn mới nói cái gì kia mà tổng bộ hải quân thiếu tướng không phải thiếu tá? Lúc này hắn dường như mới có một chút như vậy hậu chi hậu giác, dường như mới vừa nào đó người ta nói là một thiếu tương lai. Không phải, nhất định là nghe lầm. Nguyên lai là Lưu Húc thiếu tá à, các ngươi tới nơi này làm gì? Là vâng đúng thiếu tướng, không phải thiếu tá. Tiên quỷ, lỗ thai của ngươi sẽ không phải là bị xì gà ngăn chặn à? Lưu Húc phi thường hoài nghi người này là không phải cố ý, hoặc có lẽ là thật là xì gà quất nhiều lắm bị xì gà vây lại lỗ thai đi. Tuyệt đối kẻ nghiện thuốc, sợ mổ kẻ trên người túi áo cùng trên đai lưng quấn đầy xì gà, thậm chí trên cánh tay còn có một quay vo nở dê là dùng để thả xì gà, tình huống này, quá hung tàn. Thật là thiếu tướng sợ mổ kẻ sắc mặt quái dị, như thế trẻ tuổi thiếu tướng làm sao chưa nghe nói qua ai nhìn nữa tin ạ, đối phương đang nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Cắt, thật sự là một thiếu tướng A, mặc dù là đã biết thân phận của đối phương, nhưng sợ mổ kẻ vẫn là không có cùng người khác giống nhau, lễ độ cung kính, mà là trực tiếp chào một cái xong việc. Hắn là một cái cực kỳ độc lập người, đối với chính nghĩa có cùng với chính mình kiến giải, nói tóm lại là một cái có thể cùng với giao hảo người. Thuộc về mặt sắc tâm thiện cái kia một loại, chính là chỗ này khỏe miệng có lúc hậu thái tiện hơi có chút. Bất quá, đại đa số thời điểm vẫn rất tốt. Lưu Húc thực sự là đã biết điểm này mới không có chân chính nổi giận, nếu không đã sớm một cái lôi điện đi qua, để hắn không chết cũng lột ra.